Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810 khảo nghiệm, thượng, Tây Tây, chạy mau, trong lúc nguy cấp, Vương Thụ một phen đẩy ra Tây Tây, dùng thân thể chặn như điện tới thác nước hộ trưởng, chỉ nghe được trong cơ thể truyền đến một trận cốt cách đứt gãy thanh. Vương Thụ giơ thẳng lên trời phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng mà đánh vào trên tường. Không cần, ra ra, Tây Tây khóc kêu lên, một phen cõng lên hôn mê bất tỉnh Vương Thụ, hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Ha ha ha ha, thật là loại người cảm động ra tôn tình nha, bổn tọa nước mắt đều sắp xuống dưới, cấp bổn tọa lăn lại đây. Hình kiếm lên tiếng cuồng tiếu, tay phải vừa nhấc, mênh mông nguyên lực dao động, hình thành một con cự chảo, hướng tới Tây Tây bắt qua đi. Mắt thấy phải bắt đến Tây Tây, chỉ là liền ở ngay lúc này một con thứ thiên điểu đột nhiên nghiêng nghiêng nhằm phía hình kiếm. Sắc bén điểu miệng lấy tốc độ kinh người đâm vào hình kiếm gương mặt, đau hình kiếm lớn tiếng kêu thảm thiết. Vừa mới hình thành nguyên lực cự chảo tự nhiên cũng tùy theo tan thành mây khói. Hắn sao, phá điểu ngươi tìm chết. Hình kiếm rít gào như sấm. Một cái tát đêm này chỉ thứ thiên điểu trục toái. Lại lần nữa hướng tới Tây Tây điên cuồng mà đuổi giết qua đi. Mấy chục cái hô hấp sau lại lần nữa đuổi theo chật vật chạy trốn Tây Tây. Cự chảo một phen liền phải lại lần nữa chụp vào Tây Tây. Chỉ là liền ở ngay lúc này, hình kiếm dưới chân trên nóc nhà đột nhiên có một mảnh ngói chảy xuống. Hình kiếm liền như vậy, xảo chi lại xảo mà một chân dẫm thượng. Ầm ầm lọt vào phòng ốc bên trong, cự chảo lại lần nữa bất lực trở về. Như thế nào nhiều như vậy, chặn đường phá đồ vật. Hình kiếm một chân oanh phiên này tòa phòng ốc, lại lần nữa hướng tới Tây Tây đuổi theo. Hắn cũng không có hoài nghi là có người cố ý quấy rối. Rốt cuộc chung quanh không có một cái lục giai trở lên tu luyện giả. Hình kiếm cũng không có tra xét đã có người ở cố ý quấy rối. Hiển nhiên này hết thảy đều chỉ là trùng hợp thôi. Chỉ là theo sau hình kiếm ở đuổi giết Tây Tây trong quá trình liên tiếp gặp được thân cây đứt gãy, núi giả sụp đổ, du ngư thoán lên cắn người chờ liên tiếp trùng hợp lúc sau. Liền cảm giác có chút không thích hợp nhi, chính là cẩn thận quan sát bốn phía, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì mặt khác địch nhân tồn tại. Hơn nữa nếu là đối phương thật sự có thể thiết trí nhiều như vậy, trùng hợp nói. Vậy thuyết minh thực lực của đối phương quả thực cường đến vượt quá tưởng tượng nông nỗi. Như vậy, cường giả nếu là muốn giết hắn, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình thôi. Lại như thế nào sẽ dùng loại này trêu chọc giống nhau thủ đoạn. Cho nên này hết thảy hẳn là thật là trùng hợp. Mà chính mình đuổi giết cái này Tây Tây vận khí chi hảo quả thực vượt quá tưởng tượng. Bất quá liền tính là vận khí lại hảo, thực lực không được cũng là uổng phí. Hôm nay nàng chết chắc rồi. Một niệm cập này hình kiếm tốc độ bạo tăng vài phần. Lại lần nữa đuổi theo Tây Tây. Chỉ là lần này tuy rằng hắn không có ra vấn đề, chính là Tây Tây ra vấn đề. Tây Tây dưới chân vừa trượt, cư nhiên lập tức trượt mấy chục mét, xảo chi lại xảo mà tránh thoát hắn nguyên lực cự trưởng. Làm hình kiếm rất là buồn bực, xem ra cái này Tây Tây quả nhiên là vận khí nghịch thiên người. Nếu không chính mình không có khả năng lâu như vậy đều đuổi không kịp nàng. Phải biết rằng chính mình vô luận là thực lực vẫn là tốc độ. Đều là Tây Tây mấy lần trở lên, chính là đã đuổi theo hơn nửa canh giờ cư nhiên đều đuổi không kịp này Tây Tây. Mỗi lần sắp đuổi theo thời điểm không phải chính mình ra vấn đề, chính là Tây Tây vận may mà may mắn tránh thoát. Tây Tây vận khí không khỏi quá khoa trương. Hình kiếm sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ trong lòng chờ đuổi theo cái này tiểu nha đầu. Hảo hảo sảng qua sau muốn lưu chữ nàng tánh mạng, có tốt như vậy vận khí trong người. Về sau thám hiểm, săn giết nguyên thú linh tinh tất nhiên muốn mang theo nàng. Nói không chừng là có thể đủ khởi đến không tưởng được hiệu quả đâu. Nghĩ đến đây hình kiếm đuổi giết càng cấp, Tây Tây đem hết toàn lực chạy trốn. Trong nháy mắt lại là một canh giờ qua đi, Tây Tây toàn thân đã bị đẫm mồ hôi, trong cơ thể nguyên lực còn thừa không có mấy. Giờ này khắc này nàng tất cả đều là dựa vào ý chí ở kiên trì. Ngân Nha cắn chặt, có máu tươi chảy xuống, bước chân lảo đảo, trên đùi trên chân máu tươi đầm đìa, giày cùng quần đã sớm phá không thành bộ dáng. Giờ này khắc này hai người một đuổi một chạy chi gian đã tiến vào vạn thụ thành chung quanh dãy núi. Bên trong, nơi nơi là bụi gai cổ thụ, hành tẩu lên rất là gian nan, lại bôn đào gần một canh giờ. Tây Tây toàn thân đều đang run rẩy, phảng phất ngay sau đó liền phải ngã xuống tới. Giờ này khắc này nàng đã tinh bì lực tẫn, gần dựa vào ý chí ở cường tăng. Liền ở ngay lúc này, xuyên qua một mảnh thật dày bụi cỏ, Tây Tây hoảng sợ phát hiện trước mặt nhiều một cái sâu không thấy đáy hố động. Cũng không biết là cái gì nguyên thú hang ổ, mà nàng chân phải mắt thấy liền phải một chân dẫm không. Trực tiếp ngã xuống đến thật sâu huyệt động bên trong, lấy nàng giờ này khắc này trạng thái. Một khi ngã xuống tới rồi cái này huyệt động bên trong tuyệt đối hữu tử vô sinh. Ngay cả nàng trên lưng vương thụ cũng sẽ đi đời nhà ma. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây Tây chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Xưa nay chưa từng có tuyệt vọng nảy lên trong lòng. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là nàng vừa mới ngã vào huyệt động liền ngạc nhiên phát hiện mấy mét chỗ sâu trong huyệt động bên trong có một cây hoành đạn long mộc. Nàng liền như vậy trực tiếp quăng ngã đi lên, sau đó bị đạn long mộc hung hăng mà bắn bay ra tới, nghiêng đạn tới rồi 100 mét ở ngoài huyền nhai bên cạnh, thiếu chút nữa điểm liền phải rớt xuống huyền nhai. Tây Tây trên trán tức khắc tràn đầy mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật nha, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, liên tiếp hai lần gặp nạn, đạn long mộc cố nhiên cứu nàng, chính là cũng thiếu chút nữa đem nàng đưa vào huyền nhai chỗ sâu trong. Cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại, Tây Tây con mắt sáng trung quang mang chợt lóe, quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy trăm mét ngoại hình kiếm. Tinh xảo như họa mặt đẹp thượng xẹt qua một mặt kiên quyết. Bỗng nhiên bắt đầu cởi quần áo, thoát quần áo của mình, cũng thoát vương thụ quần áo. Thực mau liền đem hai người bên ngoài một tầng quần áo cởi ra, sau đó trực tiếp ném nhập dưới vực sâu mặt hồ sâu bên trong. Làm xong này hết thảy, Tây Tây xoay người liền đi. Thực mau đi vòng vèo đến nàng thiếu chút nữa rơi vào đi huyệt động bên. Nhảy xuống, dừng ở đạn long mộc thượng, gắt gao dựa gần huyệt động bên cạnh, sửa sang lại một chút huyệt động phía trên bụi cỏ, dùng thật dày bụi cỏ che đậy huyệt động, lúc này mới nhắm chặt hô hấp, thi triển ra ẩn nấp thuật. Hắn sao, chạy đi đâu, nơi này có cái huyền nhai. Bọn họ nên sẽ không nhảy vực đi. Không đúng, hắn sao thật đúng là nhảy vực. Phía dưới còn có bọn họ quần áo. Liền tính là nhảy vực lại như thế nào, bổn tọa hôm nay đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn giết chết bọn họ. Bất quá là nhiều lãng phí một chút nhi thời gian thôi. Bên tai truyền đến hình kiếm hùng hùng hổ, hổ thanh âm. Thanh âm này dần dần đi xa, hiển nhiên hình kiếm nghĩ cách đi xuống siêu tầm Tây Tây cùng vương thụ. Nghe được hình kiếm thanh âm đi xa, Tây Tây lúc này mới thật dài mà thư khẩu khí, đang muốn hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Trong lúc lơ đãng cúi đầu nhìn lại, lại ngạc nhiên phát hiện ở nàng phía dưới mấy chục mét chỗ, một cái tiểu sơn lớn nhỏ đầu rắn dò xét ra tới. Này cự xà ước chừng có hai cái thùng nước phẩm chất, hai mắt như đèn lồng, làn da như sắt thép, mặt trên ẩn ẩn nhiên có núi cao đồ án hiện lên, toàn thân tản ra khủng bố lực lượng dao động. Sơn mãng, bát cấp đỉnh nguyên thú, phóng nhãn to như vậy thanh diệp đại lục cũng là cao cấp nguyên thú chi nhất. Có được cùng bình thường cửu giai nguyên sĩ địa vị ngang nhau thực lực. Tây Tây cũng không nghĩ tới cái này giấu ở bụi cỏ trung huyệt động cư nhiên sẽ là một cái sơn mãng. Hang ổ, hết chương.